Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 356. Tô Linh Đồng mạo hiểm dò xét dấu ngọc trai. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tỏ Hói Audio. Bên trong số ngọc trai, truyền tống thất cũng không lớn, mặt đất, vách tường và cả trần nhà đều được khắc họa vô số trận văn phức tạp. Tô Linh Đồng bước ra khỏi pháp trận, tiến đến trước cánh cửa duy nhất. Y không lập tức đẩy cửa mà thận trọng thi triển đạo thuật toàn. Y hít sâu một hơi, truyền niệm thần thức cho Ninh Tuyết. Tiểu Tuyết, ta sắp mở cửa đây. Giữa Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết luôn có một sợi nhất mệnh huyền ti kết nối. Ninh Tuyết trong lòng gật đầu đáp lại. Đệ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu niên đầu to đang ở trong động phủ của Bão Đằng Nhai, toàn thân chăm chú. Số ngọc trai là động phủ của mẫu thân hắn lúc sinh thời. Ninh Tuyết đương nhiên hy vọng mình có thể tự mình đi thăm dò, nhưng lý trí đã khiến hắn đưa ra một sự sắp đặt hợp lý hơn. Tu vi của Tô Linh Đồng cao hơn hắn, lại nắm giữ nhiều đạo thuật. Những yếu tố này đều khiến Tô Linh Đồng trở thành người thích hợp cho việc thám hiểm. Trong trận chiến vòng xuyên địa phủ, Tô Linh Đồng thậm chí đã xâm nhập sâu vào hậu phương địch, đến tận phủ thủ đô của một quốc gia. Sau khi gây ra đại náo thì liền ung dung rời đi. Thành tựu này của y đã mang lại ảnh hưởng to lớn cho chiến trường Thế Đài. Mặc dù y đã dựa vào sức giúp đỡ của Tằng Thích Đức, một vị tuyên bối đồng môn, nhưng nếu đặt ngược lại, nếu để Ninh Tuyết ở vị trí của Tô Linh Đồng lúc đó, hắn chắc chắn không thể nào làm được như y. Tô Linh Đồng thích hợp để thám hiểm phía trước, còn Ninh Tuyết thì thích hợp hơn để bọc hậu. Không có ai thích hợp hơn hắn. Ninh Tuyết nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti kết hợp với thông linh cảnh. Việc cứu viện Tô Linh Đồng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Khi xưa ở Bạch Trì Tiên Thành, ngay cả đạo trường cũng không thể ngăn cản được Ninh Tuyết ra tay cứu Tô Linh Đồng. Đương nhiên ở trong số ngọc trai này, giữa Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết cách một lớp pháp trận, pháp cấm. Liệu thủ đoạn cứu viện từ bên ngoài này còn có hiệu quả hay không vẫn là một vấn đề. Nhưng sự bố trí ở đây là biện pháp bảo hiểm lớn nhất rồi. Thăm dò giống ngọc trai tiềm ẩn rủi ro. Trong ngọc giản lưu ngôn, Mạnh Dầu Âm không hề tiết lộ tới nội tình. Trạng thái của bà ta đã tới cực hạn, chỉ có thể lựa chọn những việc quan trọng hơn để giao phó cho Ninh Tuyết. Bà ta chỉ dặn dò Ninh Tuyết. Sâu trong số ngọc trai có không ít thủ đoạn phòng ngự, hơn nữa lại không có phương thức nhận diện huyết mạch, dặn Ninh Tuyết phải cẩn thận khi đối phó. Dù sao lúc bà ta rời khỏi Vạn Tượng Tông, cũng không ngờ rằng mình sẽ sinh hạ một đứa nhi tử. Tô Linh Đồng sau khi đẩy cửa liền tiến vào một gian mật thất. Chính giữa mật thất có một khối trận bàn lớn như cối xay đặt ở trên mặt đất đang chậm rãi tự xoay. Bản thân được điêu khắc từ một khối trầm hồ ngọc tủy nguyên vẹn, khảm 360 viên thép châu thủy văn. Giờ các sợi châu liên kết ẩn hiện quỹ tích của dòng nước chảy. Từ đấy bàn tỏa ra hơn 100 đường trận văn, có thô có mảnh, tựa như là mạch tinh, lại như rễ cây sống cắm sâu vào trong bốn vách tường. Trong mắt của Tô Linh Đồng lóe lên tinh quang. Đây là trận khu gian khống chế toàn bộ động phủ số ngọc trai. Ninh Tuyết vui mừng. Như vậy chỉ cần khống chế được nơi này là có thể giải quyết được hết mọi thủ đoạn phòng ngự trong số ngọc trai. Chẳng trách mẫu thân không nói rõ trong ngọc giản. Tô Linh Đồng không đáp lời. Từ đấy lòng của y cảm thấy có một tia không ổn. Đối với cảm giác không ổn này, y trước này vẫn luôn vô cùng coi trọng. Tô Linh Đồng có kinh nghiệm trộm cắp phong phú. Mỗi khi trong quá trình trộm cắp mà cảm thấy không ổn, lúc đó chính là lúc y biết được một vài thông tin không hay, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra. Tô Linh Đồng liền không vội hành động mà cẩn thận quan sát. Y trực tiếp thúc giục thiên tư linh mâu, dò xét một lát, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Những viên thép châu thủy văn này thực chất là thủy hành âm lôi ngưng tụ thành thành. Một khi bị kích hoạt, trận văn sẽ khóa ngược toàn bộ căn phòng, cấm tuyệt không gian. Đến lúc đó, kẻ xông vào trận sẽ chết không có chỗ chôn. Không, là toàn bộ số ngọc trai sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Ninh Tuyết kinh ngạc. Tô Linh Đồng lau mồ hôi trên trán, cảm thán nói. Bà Mậu bố trí truyền tống trận ở trên khu gian, sao có thể không có phòng bị chứ? Đây chính là chỗ ta cảm thấy không ổn. Nếu là ta, ta bố trí một mật đạo thông ra bên ngoài, cũng sẽ đề phòng địch nhân men theo mật đạo truyền tống đến giống ngọc trai. Trận bàn này có công dụng nhận diện thân phận, trước khi ta phá giải được tầng này, thực hiện ngụy trang tuyệt đối không được chạm vào. Tô Linh Đồng đưa ra phán đoán, ánh mắt của y quét một vòng. Tiếp theo, ta nên chọn một đường trong 6 cánh cửa. Trong trận khu gian bố trí trận bàn của toàn bộ động phủ, một căn phòng nhỏ rõ ràng được thêm vào sau, bên trong chỉ có truyền tống pháp trận. Ngoài ra chính là 6 cánh cửa phân bố ở trên 4 mặt tường. Tô Linh Đồng luôn duy trì pháp thuật dò xét, bắt đầu cẩn thận đi lại trong trận khu gian. Trung bình cứ 2-3 bước y lại dừng, vận dụng một lượt đạo thuật kiểm tra trận văn bên cạnh, sau đó lấy ra các loại phù lục liên tiếp phóng thích. Thủ pháp của y khiến Ninh Chuyết nhìn hoa cả mắt. Ninh Chuyết cũng không khỏi nín thở, tâm thần đều ở trong trạng thái căng thẳng. Hắn đối với Tô Linh Đồng tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hắn biết Linh Đồng đã dốc toàn bộ thực lực, dáng vẻ toàn lực ứng phó như vậy của y trong mười mấy năm trùng sống tuyệt đối không quá 5 lần. Linh Đồng dốc hết sức toàn lực, đi đi dừng dừng, có lúc còn phải lùi lại đi đường vòng, mất nửa chén trà thời gian mới đi đến trước mặt một cánh cửa. Mà từ lúc y bắt đầu hành động đến vị trí dừng lại hiện tại, khoảng cách đường thẳng chưa tới 25 bước. Tô Linh Đồng báo cho Ninh Chuyết một tiếng, sau khi nhận được hồi đáp liền đẩy cửa phòng ra. Ánh sáng bên trong tràn vào khiến đồng tử của Linh Đồng co rút. Hiện ra trước mặt y là một hành lang cong. Hành lang được chống đỡ bởi 12 cây cột băng tinh ngọc. Một lực lượng vô hình chống đỡ là nước hồ ở bên ngoài, cá bơi dòng rêu ở trong hồ bích ngọc bên ngoài. Hiện rõ mồn một, một đàn cá lướt qua phía trên, đuôi vẫy khuấy động dòng nước như sắp tràn vào trong hành lang. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết đều bị cảnh tượng này làm cho bất ngờ ngây người. Linh Đồng trong lòng chấn động mạnh, thân thức truyền niệm. Đây là trận không cấu cảnh. Ninh Chuyết được nhắc nhở cũng kinh ngạc. Hay, hình như là như vậy. Trận không cấu cảnh là một kỹ nghệ bố trí trận pháp cao siêu. Tu sĩ có trình độ trận đạo không sâu tuyệt đối không thể làm được. Kỹ nghệ bố trận có độ khó tương tự, Ninh Chuyết đã được lĩnh giáo qua một loại, đó chính là vô hình khu nữ. Trên chiến trường Hắc Vân, Ninh Chuyết tuy đã tìm được khu nữ của pháp trận, nhưng lại không có cách nào phá hủy, chính là kỹ nghệ vô hình khu nữ. Trình độ trận đạo của Tô Linh Đồng sâu hơn Ninh Chuyết, y nhận ra trước tiên. Bây giờ ít nhìn chằm chằm vào hành lang trước mắt, hai mắt sáng rực, chân thành cảm thán. Ta vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy kỹ nghệ bố trận này. Pháp trận cấu tạo không gian bên trong đã thuộc loại hiếm có, nhưng trận không cấu cảnh lại có thể tháo dỡ, tạo hình, tái cấu trúc không gian bên trong pháp trận. Chúng ta từ bên ngoài nhìn, giống ngọc trai tòa độc phủ này chỉ là một tòa điện đường dưới đáy hồ. Nhưng đi từ bên trong, tòa điện đường này lại cùng với pháp trận độc phủ được tái tổ hợp, cấu trúc, hình thành một trạng thái kỳ diệu. Kiến trúc và pháp trận hòa quyện chặt chẽ. Tiểu Chuyết, trình độ trận đạo của mẫu thân người rốt cuộc là đã đạt tới tầng thứ nào rồi? Ninh Chuyết miệng đắng lưỡi khô. Đệ cũng không biết, nhìn tình hình của ta. Người cũng biết mà, lão đại, những điển tịch mẫu thân ta để lại, người đều đã xem qua rồi. Khoan đã, tại sao lão đại ngươi lại chắc chắn đây là bố trí của mẫu thân ta, mà không phải bố trí vốn có của tòa độc phủ giống ngọc trai này? Tô Linh Đồng lắc đầu vô cùng chắc chắn. Địa vị của số ngọc trai cũng tương tự như thạch bàn động phủ, đều thuộc dạng động phủ đỉnh cao trên mỗi núi. Nhưng bàn thạch động phủ mà ngươi đã đến rồi, pháp trận của nó ra sao? Cho dù là cửu cung trận do Tạ Đường bố trí, chỉ xét về phẩm cấp và độ khó, tuyệt đối yếu hơn đại trận nơi đây. Đây chắc chắn là thủ bút của bá mẫu rồi. Ninh Chuyết chớp mắt, hốc mắt cũng có chút ửng đỏ, hắn thở dài một tiếng. Ai, mẫu thân để lại cho ta vài bộ trận đạo điển tịch, nói không chừng tạo nghệ trận đạo của ta cũng tương đương với thẩm tì rồi. Tô Linh Đồng lắc đầu. Đây là dụng tâm lương khổ của mẫu thân ngươi. Nếu ngươi có để lại điển tịch cao thâm, chỉ sợ dễ rước họa vào thân ngươi. Dù sao lúc đó ngươi mới chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi, mẫu thân ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng một ngoại nhân như ta. Tô Linh Đồng đứng yên bất động, không dám động đậy. Hành lang thế này tuyệt đối không phải chỉ dùng để ngắm cảnh. Dưới vẻ đẹp mỹ lệ của đáy hồ, che giấu chính là cạm bẫy và sát cơ. Rất rõ ràng đây là một thủ đoạn phòng đạo khác. Tô Linh Đồng quan sát đủ một nén hương thời gian, lúc này mới cho mày bắt đầu thử nghiệm. Y nhón gót cẩn thận vô cùng bước lên một bước nhỏ. Bước chân vừa đạp lên phiến gạch, lập tức có gợn sóng nước lăn tăn gợn lên trên bề mặt. Tô Linh Đồng đi lên mấy bước, quỹ đạo siêu vẹo, những gợn sóng tạo ra trên nền gạch ngày một nhiều, hình thành chất biến. Vài đạo thủy tiễn từ hư không sinh ra, đồng loạt bắn về phía Linh Đồng. Linh Đồng chỉ có thể né tránh, vội vàng lùi về phía sau. Kết quả lại càng kích phát nhiều thủ đoạn phòng ngự hơn. Một dòng nước tấn công sau lưng, quấn quanh eo của y, trói chặt y lại. Linh Đồng muốn ra tay, nhưng dòng nước quấn thân lại mang theo cấm chế uy năng, khiến cho y không kịp ứng phó. Nhân mệnh huyền ti, thông linh kính kích hoạt. Thời khắc nguy cấp, Ninh Chuyết lập tức ra tay cứu giúp, kéo Tô Linh Đồng rời khỏi hiện trường, rơi xuống động phủ ở Bão Đằng Nhai. Tô Linh Đồng lòng vẫn còn sợ hãi. Trận pháp này thật lợi hại, Tiểu Chuyết, nếu không phải ngươi ra tay kịp thời, ta chắc chắn đã trọng thương rồi. Lão đại, ngươi là thấy ta chịu nạn. Tô Linh Đồng xua tay. Không phải, ta phải cảm tạ ngươi, cho ta cơ hội trộm cắp và thám hiểm thế này, thật sự là quá kích thích rồi. Linh Đồng cất tiếng cười sảng khoái, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt đầy hứng thú. Ngươi có biết không, chướng ngại phía trước càng khó, càng kích phát ham muốn chinh phục của ta. Tiểu Chuyết, chúng ta cùng nhau thao ngộ trận pháp ở trong hành lang đi. Ninh Chuyết gật đầu thật mạnh. Hai huynh đệ dựa vào những tình báo thu thập được, trước tiên tổng hợp, sau đó thảo luận về trận pháp ở trong hành lang. Trong lúc đó, Ninh Chuyết có lấy ra những điển tịch do mẫu thân để lại, để mình và Linh Đồng cùng tham khảo. Mặc dù nội dung của những điển tịch này tương đối cơ bản, lại liên quan đến cơ quan thuật, nhưng từ đó vẫn có thể nhìn ra được một vài manh mối. Dù sao đây cũng là tác phẩm của mẫu thân Ninh Chuyết. Từ đó có thể cảm nhận được tính tình của tác giả, cũng như thói quen tư duy. Khó, vẫn quá khó. Tô Linh Đồng cảm thán, tuy có thu hoạch nhưng không được bao nhiêu. Ninh Chuyết nói, vẫn phải thử thêm vài lần mới có thể nắm rõ được bố cục của trận pháp hành lang. Tô Linh Đồng thì sắc mặt ngưng trọng. Ta cảm thấy số lần thử không được quá nhiều, bà mẫu sẽ không bố trí như vậy. Dựa theo những trận văn hiện có để suy đoán, rất có thể chỉ cần kích hoạt thêm vài lần nữa, toàn bộ hành lang sẽ bị phong tỏa. Ít nhất là như vậy. Ta càng lo lắng hơn là nó sẽ kích hoạt trung khu trận bàn, dẫn tới toàn bộ số ngọc trai tự bảo. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút. Nếu là như vậy, e rằng chúng ta phải nâng cao tạo nghệ trận đạo. Tô Linh Đồng lắc đầu. Không đáng tin cậy, tu chân bách nghệ không phải là chuyện một sớm một chiều. Kỳ duyên giống như cảnh giới ngũ hành của ngươi trước đây, cực kỳ hiếm thấy. Ninh Chuyết thở dài. Ai, vẫn là cứ thử trước rồi xem sao. Nền tảng trận đạo của hắn vững chắc, trận đạo của Tô Linh Đồng còn mạnh hơn. Nhưng hai huynh đệ liên thủ, đứng trước trận pháp do mạnh dầu ẩm bố trí, đều cảm thấy được sự yếu ớt của mình. Tô Linh Đồng rõ ràng có lợi khí như trận lý khích du toa, nhưng lại không tìm ra được cơ hội sử dụng, y không tìm thấy được sơ hở hay kẽ hở nào của pháp trận. Thổ đơn quyết tiến vào trong đối, trận lý khích du toa xuyên qua thiên đằng ấm văn trận. Tô Linh Đồng tiến vào thạch thất truyền thống. Thông qua truyền thống trận, y một lần nữa tiến vào số ngọc trai. Đi qua gian phòng trung khu, y vẩn chọn cách mở cửa lần trước. Để cửa tiến vào hành lang, y và Ninh Chuyết lại đối mặt với nan đề cũ. Hành lang vẫn chưa hoàn toàn bình lặng trở lại, trên gạch vẫn còn có những gợn sóng nước dập dờn. Đây là tình huống chưa từng có trước đây, cũng đã nghiệm chứng cho suy đoán không hay của Tô Linh Đồng. Số lần thử của bọn họ không có nhiều. Thế nhưng, ngay lúc Tô Linh Đồng định tiếp tục thử trận, bỗng nhiên có tiếng nổ như sấm rền vang lên. Tình huống gì? Tô Linh Đồng kinh nghi bất định, ngẩng đầu nhìn trời. Y phát hiện ở dưới đáy hồ, nhìn thấy một hồ nước chấn động, hình thành những dòng chảy cuồn cuộn. Không chỉ có Bích Ngọc Hồ, mà ngay cả toàn bộ Vân Ma Đỉnh cũng đang rung chuyển. Ninh Chuyết căng thẳng, suýt nữa lại dùng thần thông kéo Tô Linh Đồng trở về. Hắn kinh ngạc phát hiện Bão Đằng Nhai nơi mình đang ở cũng đang rung lên. Tô Linh Đồng chân tĩnh lại trước tiên, y có thể chắc chắn không phải do phía mình gây ra. Ninh Chuyết lập tức phái chủ lão đi dò xét tình hình. Chủ lão cũng là mới đến, là không giỏi nghe ngóng tình báo. Ninh Chuyết cũng biết điều này, cho nên sau khi phái chủ lão ra ngoài, bản thân hắn lại gửi đi một phong phi tín liên lạc với Dư Hỏa Dạ. Không lâu sau, phi tín của Dư Hỏa Dạ đã đến trước mặt Ninh Chuyết đầu tiên. Dư Hỏa Dạ cho biết mình cũng đã giật mình một phen, sau đó báo cho Ninh Chuyết là có một vị tu sĩ trẻ tuổi tên là Ngưu Thành đang thử tìm kiếm trận đạo pháp bảo của Tạ Đường, vì vậy đã kích hoạt cửu cung trận. Cửu cung ở đây chính là chín ngọn núi bao gồm cả Bão Đằng Nhai và Vân Ma Đỉnh. Do đó chín ngọn núi cùng lúc rung chuyển. Cuối thư, Dư Hòa Giã còn nói ra suy đoán của mình. Ngưu Thành thân mang thiên tư, có thể gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, chỉ sợ sắp thành công rồi. Nếu Ninh Chuyết muốn món trận đạo pháp bảo này, Dư Hòa Giã tỏ ý sẽ toàn lực tương trợ để báo đáp ân cứu mạng của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết viết thư trấn an Dư Hòa Giã, bảo lão không cần để tâm đến chuyện này. Chủ lão thì vẫn chưa trở về, bên cạnh Ninh Chuyết không có hộ vệ, nhất thời có chút không dám chuyên tâm vào việc dò xét số ngọc trai nữa. Mông Dạ Hồ, Viên Đại Thắng đều chưa sửa xong, việc sửa chữa còn rất nhiều phiền phức. Vốn dĩ là dựa vào chủ lão, nhưng lão đã bị phái đi nghe ngóng tin tức. Còn về Thành Sĩ, Ninh Chuyết sẽ không trông mong vào việc một thiếu nữ mất trí nhớ. Hắn trời sinh cẩn thận, lập tức gửi phi tín muốn gọi chủ lão về. Hắn lại liên lạc với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng khoanh chân ngồi bên nền gạch, mặt lóe lên tinh quang. Tiểu Chuyết, không cần vội, ta đã nhìn ra căn cơ của pháp trận trong hành lang rồi. Chương 357, Lạc Thư. Tô Linh Đồng giọng điệu kích động, sơn thể chấn động, khuấy động sóng hồ, đã tiết lộ một phần chân diện mục của pháp trận hành lang. Vận may của chúng ta không tệ, Ngưu Thành đã gián tiếp giúp chúng ta một phen. Ninh Chuyết thông qua nhân mệnh huyền ti luôn kết nối với Tô Linh Đồng, chả các nào đang đích thân có mặt tại hiện trường. Hắn cũng đã nhận ra mảnh mối, kích động nói, ta cũng đã phát hiện ra rồi, trận pháp bên trong hành lang thực ra có liên quan đến ngoại giới. Mẫu thần ta bố trí nơi này thông thấu như vậy, không phải chỉ đơn thuần vì cảnh đẹp. Pháp trận nơi đây cần mượn thiên quang ở bên ngoài để tạo ra những biến đổi theo thời gian thực. Chẳng trách lúc trước chúng ta nghiên cứu là cảm thấy rối rắm khó hiểu, không phù hợp với bất kỳ trận hình nào, vô cùng quái dị. Có những trận pháp có thể biến đổi cố định, có những biến đổi lại càng phức tạp hơn. Trước đó khi thẩm tì trao đổi, gợi luôn đề cao vị thế của Cửu Cung trận trong thập đại trận hình. Một trong những nguyên nhân trọng đại chính là trận tâm của Cửu Cung trận có năng lực tính toán suy diễn khổng lồ. Điều này khiến cho biến hóa của Cửu Cung trận vượt xa chín đại trận hình còn lại. Pháp trận trong hành lang của Sống Ngọc Trai không có năng lực suy tính của Cửu Cung trận, mà đã khéo léo mượn ngoại giới, lợi dụng biến số của ngoại giới để làm biến số cho chính mình. Đây là một thủ pháp xảo diệu. Ninh Chuyết cảm thán, nếu không phải động tĩnh do Ngưu Thành gây ra khiến Bích Ngọc Hồ này nổi sóng lớn, chúng ta còn không nhìn ra được sự kỳ lạ này. Bích Ngọc Hồ thường ngày luôn phẳng lặng như gương, mặt hồ không một gợn sóng. Tô Linh Đồng ngẩng đầu nhìn trời, chăm chú hồi lâu. Không, không phải thiên quang, mà là vân tượng chi biến. Ninh Chuyết hơi sững sờ, quan sát kỹ lưỡng, vẫn không phát hiện ra tầng này. Mãi cho đến khi Tô Linh Đồng đi qua được một nửa hành lang, hắn mới chợt hiểu ra, biết rằng Tô Linh Đồng đã đúng. Khoảng cách về trận đạo của hai người, khoảng cách này đã lộ ra rõ rệt. Sau khi đã hiểu rõ nội tình của trận pháp, việc Tô Linh Đồng đi qua nơi này trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Y đẩy cánh cửa chớp mắt tiến vào một khoảng sân trong. Bên trong sân được lát bằng thanh ngọc, còn có một hòn non bộ. Hòn non bộ ôm lấy một dòng suối nóng, trong suối có những con cá vàng đỏ xoay lượn giống như là vũ điệu nghe thường. Trên hòn non bộ có một tòa lương đình, trong lương đình đặt án bàn bài trí chẳng nhã. Trên lương đình có một tấm biển khắc ba chữ Ngư Vũ Đình. Linh Đồng vừa dò xét vừa bước lên hòn non bộ. Khi hắn đặt chân vào trong lương đình, đột nhiên chuông gió trong đình không gió tự lay vang lên tiếng leng keng. Sau đó từ trần đình 12 chỉ nhân phiêu đãng hạ xuống, chỉ nhân giữa không trung tỏa ra ánh sáng, sau khi rơi xuống đất liền biến thành 8 vũ nữ, 4 trà sư, tất cả đều sống động như người thật. Trà sư dâng lò đun trà, 8 vũ nữ thì phất tay áo múa. Nhất thời tiếng suối róc rách, chuông gió leng keng, tiếng ca du dương phiêu đãng trong đình khiến tâm tình người ta thư thái vui vẻ. Linh Đồng đi một vòng trong đình, sau khi xác nhận an toàn liền thản nhiên ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Y truyền niệm cho Ninh Chuyết, xem ra nơi này là chỗ tiếp khách của bà mẫu rồi. Tô Linh Đồng rời khỏi lương đình lại gây ra một chuỗi tiếng động trong trèo. Các chỉ nhân lần lượt về trở về nguyên dạng, nương theo hơi trà lượn lờ bay lên trần đình, hòa vào trong bức bích họa. Tô Linh Đồng đi đến giữa hòn non bộ, nhìn mấy lượt bên dòng suối, mấy con cá vàng váy đỏ lại không tệ, đều là yêu thú cấp trúc cơ, trông đợt đẹp. Ninh Chuyết nhìn lướt qua, chẳng qua chỉ là vài vật trang trí, lão đại, nơi này không đáng để dừng. Tô Linh Đồng ừ một tiếng, quay trở lại theo đường cũ. Lần này y đi qua hành lang, cũng nhẹ nhàng quay về đến trận Su Gian. Bước đi ở bên trong khu vực trung tâm lại khó khăn hơn, nhưng tổng thể vẫn không làm khó được Tô Linh Đồng. Y vẫn mở được một cánh cửa khác. Ở bên ngoài cửa vẫn là một hành lang, nhưng hai người Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết liếc mắt đã nhận ra đây là hành lang mới, không giống với trước đây. Đi qua hành lang, Tô Linh Đồng tiến vào một gian công phòng. Mùi tường chè nồng đậm tràn ngập ở trong căn phòng. Trong phòng bài trí đơn giản, ở giữa là một bộ bàn dài và ghế tựa. Phía dưới bốn bức tường có một dãy tủ thấp, rất nhiều ngăn kéo đều đang đóng kín. Mà phía trên tủ thấp, bề mặt tường vốn trống không lại hiện ra 12 cái bóng già. Tô Linh Đồng nhìn kỹ thì biết đây là thập nhị sinh tiếu. Y đứng ở cửa, không vội vàng tiến vào mà không ngừng vận chuyển linh mâu, cẩn thận dò xét. Dưới linh mâu, bóng già từ thực chuyển hư hiện ra chân diện mục. Tài tuất cầu bị rách, lộ ra lạc tơ vàng, móng vuốt hồ dần tàn khuyết. Còn có tướng rồng thì lấy lụa tầm nước sông làm nền. Giường chè chống đỡ thế bay lượt. Đây là lính gác nơi này. Nếu Tô Linh Đồng tiến vào, e rằng sẽ kích hoạt 12 bóng già con giáp này, chịu cảnh vây công. Mấu chốt để phá giải nằm ở trên bàn dài. Tô Linh Đồng cuối cùng cũng tập trung ánh mắt vào một cái ấn đài ở trên bàn. Y thi triển đạo thuật thử liên tiếp mấy lần, cuối cùng cũng trộm được ấn đài. Y thúc giục ấn đài tiêu trừ cạm bẫy và sát cơ ẩn giấu, lúc này mới có thể tự do hoạt động ở đây. Y lần lượt mở các ngăn kéo ở trên tủ thấp, phát hiện bên trong phân loại rõ ràng đều là bảo tài luyện chế chỉ khôi. Tô Linh Đồng đến trước bàn ghế trung tâm kiểm tra một lượt, phát hiện nơi này đều là công cụ để chế tạo chỉ khôi, có rào cắt giấy lãnh ngọc, bút điểm mắt âm dương, phẩm cấp không cao, đều là pháp khí. Đây có lẽ là nơi mẫu thần ta chế tạo chỉ khôi lúc sinh thời, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Thần châu kết hợp với mộng du châu cùng với pháp trận nơi đây có thể giúp người ta thiết kế mộng cảnh, tạo ra cảm giác mơ màng mà mình muốn, Ninh Chuyết cảm thán. Mẫu thần là vạn tượng tông vô cùng nỗ lực, dựa vào tầng bố trí này, ngay cả thời gian ngủ cũng không buông tha, tiếp tục khổ tu trong mộng cảnh. Tô Linh Đồng nói, phương pháp này có một tệ đoan là sẽ khiến hồn phách mỏi mệt, nhưng chúng ta đều là bách vạn nhân hồn, nơi này ngoài việc bố trí có hơi nữ khí một chút, thực ra lại vô cùng thích hợp để chúng ta tu hành. Tô Linh Đồng tìm kiếm khắp nơi, phát hiện một chiếc hộp ngọc ở dưới gối. Mở hộp ngọc ra, phát hiện chỉ có hai vật phẩm. Một là thần minh khế thư, chứng minh sản nghiệp của mạnh dấu âm lúc sinh thời, quyền sở hữu một dàn chế phù công phường. Vật còn lại là một tấm phù lục làm bằng ngọc bài, khắc long văn, trắng như tuyết, không rõ công dụng. Tô Linh Đồng rời khỏi phòng ngủ, quay lại trận Su Gian, rồi tiến vào cánh cửa thứ năm. Không lâu sau, y đẩy cửa đến một sân trong. Vòng trời cao rộng tựa như một màn quang cháo, bên ngoài màn cháo là nước bích hồ. Nước hồ trồng vắt tới cực điểm, nghiền nát thiên quang thành hàng tỷ mảnh bạc lấp lánh, lặng lẽ rơi xuống. Những đốm sáng li ti nhảy múa trong sân, ánh nước lay động, ngưng tụ thành vô số giọt nước rơi xuống. Giữa sân là một ao nước, hay gọi là hố nước thì đúng hơn. Bề trong hố nước lồi lõm, bày đầy các loại ngọc thạch mau phôi. Những phôi này hình thù kỳ dị, màu sắc tạp nham, có thành ngọc xám xịt, có ngọc mang màu vàng đất, có hán bạch ngọc, có huyết ngọc. Giọt nước rơi xuống ngọc thạch hình thành biến hóa kỳ diệu, bề mặt thanh ngọc thô ráp như sỏi. Trên đường giọt nước trượt qua, bề mặt ngọc thạch với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên phẳng mịn tinh tế. Túi nhân ngọc màu vàng đất tối sầm, phảng phất như chút bỏ lớp áo bụi bặm dưới sự thấm nhuần của giọt nước. Màu sắc của nó từ đục chuyển sang trong, từ tối sầm chuyển sang sáng rõ. Thậm chí còn một số ngọc thạch bề mặt nứt nẻ dưới sự lấp lánh đầy của giọt nước. Mép của vết nứt mở đi, co lại, dần dần hình thành một đường vân tự nhiên mềm mại uyên chuyển như gân lá. Mỗi đồng phù đều có sở trường riêng, sở trường của số ngọc trai chính là tẩy ngọc. Tô Linh Đồng nhìn quanh bốn ngọc thạch, tì vết của ngọc thạch đã bị rửa trôi, khuyết điểm được bù đắp, ngọc tính được giọt nước đánh thức nuôi dưỡng trở nên óng ánh thông thấu. Từng khối ngọc thạch xám trắng cứng đờ, cuối cùng toàn thân bảo thạch long lanh. Bởi vì đã quá lâu không có người, trong hố ngọc thạch đã vô số ngọc thạch đã được tẩy rửa hoàn tất. Tô Linh Đồng cúi người trực tiếp nhặt lên. Cô dương chỉ bạch bích đẹp không tỉ vết, như mỡ như kem, linh quang nội liễm. chạm tay sinh ấm, một luồng linh khí thuần túy chậm rãi lưu chuyển ở bên trong. Đây là vật màng cốt lõi của phù lục, trận bàn khó gặp mà có. Cô hàn thủy bằng vách, toàn thân trong suốt như vạn năm huyền băng, hàn khí nội liễm, đến gần thì cảm thấy linh đài thanh tịnh, là bảo tài đỉnh cấp để luyện chế pháp bảo hệ băng, pháp khí thanh tâm. Cốt lõi của nó có một điểm tùy quang màu xanh thẳm. Tô Linh Đồng nhìn như thể thấy bầu trời đêm xanh biếc, còn có kim lân hỏa ngọc, chất ngọc ấm áp và vàng ngóng, bên trong lại có những đường vân lửa mịn như vảy vàng đang chậm rãi lưu động, toàn tỏa ra hỏa tính thuần túy. Đây là vật tuyệt diệu để bố trí hỏa hành đại trận, luyện chế chí dương pháp bảo. Cả hai, sự cứng rắn của kim thạch, sự nóng bỏng của dung nham, thu hoạch lần này có thể nói là rất lớn. Ba loại ngọc thạch sau cùng đều là bảo tài cấp nguyên anh, hơn nữa phẩm tướng thượng thừa ở trên thị trường, chắc chắn bán được giá cao. Tiểu Tuyết, lần sau đến nhất định phải mang theo nhiều ngọc thạch chất lượng kém hơn, lấp đầy cái hố này. Tô Linh Đồng lưu luyến không rời dấu ngọc đỉnh, sau một hồi lăn lộn tiến vào trong căn phòng cuối cùng. Nhìn thấy ba chữ trên cửa, cả hai người Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng đều kích động. Bói toán thất, đây là nơi mẫu thần ta bói toán sao? Nói như vậy rất có thể sẽ có dụng cụ bói toán. Ninh Tuyết hai mắt sáng rực, Tô Linh Đồng lại có nhiều hơn. Có lẽ còn có một số điển tịch bói toán cũng không chừng. Kết quả Tô Linh Đồng vừa mở cửa phòng ra lại nhìn thấy một đống phế tích. Bốn bức tường đá vân mẫu sớm đã bị hóa thành tro bụi, chỉ còn lại màn quang cháo do trận pháp hình thành ngăn cách nước của Bích Ngọc Hồ. Trên đầu và dưới chân vẫn còn lại phần lớn, mà ở giữa lơ lửng một vòng xoáy nước màu xanh thẳm. Xoáy nước rất lớn, gần như chiếm hết một nửa không gian căn phòng. Tốc độ xoáy nước bây giờ lúc nhanh lúc chậm. Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là bị tấn công sao? Không có khả năng lắm. Nếu có kẻ địch xâm nhập, tại sao những nơi khác trong động phủ lại không bị phá hủy? Có lẽ kẻ địch đã kích hoạt thủ đoạn phòng ngự ở đây, vẫn lạc tại đây. Đúng là có khả năng này. Nếu vậy kẻ địch hẳn là một kẻ đơn độc. Tô Linh Đồng đi một vòng, phát hiện nơi này tan hoang, đã từng gặp phải một loại thảm họa nào đó, chỉ còn lại xoáy nước thần bí, những nơi khác không còn giá trị gì. Tô Linh Đồng đã đến trước xoáy nước, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Khoan đã, trong xoáy nước hình như có thứ gì đó. Y lập tức khởi động linh mâu, phát hiện trong xoáy nước có những quỹ đạo sao bằng đồng của Hỗn Thiên Nghi bị vặn vẹo đứt gãy, có những thẻ toán tàn khuyết được mài từ mảnh rùa huyền, còn có những khung bàn tính bằng gỗ tử đàn bị vỡ. Đôi mắt của Tô Linh Đồng bắn ra linh quang, thúc giục thiên tư tức cực hạn. Ánh mắt của y xuyên đến tận cốt lõi của xoáy nước, nơi nó đang tỏa ra ánh hào quang cổ xưa và huyền ảo. Trong ánh hào quang, một vật lờ mờ hiện ra, hình như là một trang giấy. Tô Linh Đồng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo y nhìn rõ hơn, toàn thân không khỏi run lên. Trời ạ, đây là một trang của Lạc Thư. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, đạo bảo, Lạc Thư là đạo bảo nổi danh trong lịch sử. Theo ghi chép của lịch sử, Lạc Thư không phải vàng, không phải ngọc, không phải lụa, không phải đá. Hoàn vũ bản nguyên số lý quyện vào nhau mà thành. Khi Tô Linh Đồng dùng linh mâu theo dõi món đạo bảo này, y đã kích hoạt đạo bảo. Trên trang Lạc Thư hiện ra những chấm tròn hai màu đen trắng, tầng tầng lớp lớp, không ngừng đi lang thang ở trên mặt giấy, đột nhiên cố định, lại đột nhiên tan ra, hỗn loạn thành một khối. Trong quá trình này, trong thần hài của Tô Linh Đồng, thần niệm nhanh chóng tiêu hao, tinh thần tụt dốc không phanh, hồn phách cũng trở nên suy yếu. Nhưng y đối với xoáy nước trước mắt lại có sự hiểu biết vô cùng sâu sắc. Lão đại, Ninh Chúa thấy tình hình không ổn, vội vàng thúc giục pháp thuật, thông qua nhân mệnh huyền ti, viện trợ từ xa. Tô Linh Đồng bị kinh tỉnh, vội vàng nhắm mắt, chủ động ngắt đi cảm ứng giữa y và trang Lạc Thư. Máu mũi lặng lẽ chảy xuống, Tô Linh Đồng không hề để ý đến những thứ này, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Đây thật sự là trang Lạc Thư, đây là đoạt bảo. Ta dựa vào Lạc Thư giúp ta suy tính, ta đã hiểu. Xoáy nước này thực ra là một trận đạo pháp trận đó, Tiểu Tuyết. Ninh Tuyết đột nhiên nói, ta hiểu rồi, đại bảo có thể ảnh hưởng đến xung quanh. Mẫu thân ta rời khỏi nơi này quá lâu, uy năng tự phát của đạo bảo đã phá hủy căn phòng này, đồng thời lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, hình thành một tòa pháp trận thiên nhiên. Trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng Mạnh Giao Âm ngồi trên ghế, cúi người trên bàn cắt giấy, chế tạo chỉ khôi, khi cần một loại bảo tài nào đó. Nàng sẽ liền động ngón tay, từ xa mở ngăn kéo, để bảo tài tự động bay ra, rơi xuống bàn. Tô Đình Đồng liếc nhìn 12 bóng da con giáp, rời khỏi phòng chế tạo chi khối này. Y quay trở lại trận su gian, sau đó đẩy một cánh cửa khác. Lại một lần nữa đi qua hành lang, đến một căn phòng khác. Tinh thần hai người Ninh Chuyết và Tô Đình Đồng phấn chấn hẳn lên. Rất rõ ràng, nơi đây bảo tài được sắp xếp ngay ngắn là một phòng chứa đồ. Trên kệ hàng ở bức tường phía bắc, Vân Lệ Tinh được đựng ở trong bát ngọc. Trong bát mây mù bốc lên, tựa như một biển mây thu nhỏ, ngay bên cạnh. Thật lâu bối xếp thành một chồng, vỏ sò đóng mở, ảo hóa ra ánh sáng thất thải. Trên vô số móc ngọc, ở bức tường phía tây treo thủy cước mộc, vân ngỗ ẩn hiện ở trong ánh sáng, còn treo cả vỏ thủy tinh, những hạt cát thần bí tự chảy ở trong vỏ. Trên bệ đá phía đông, có kèo rán được ở trong hộp hàn ngọc đang nuốt nhả hào quang, một bát đầy kim tinh, lấp lánh ánh hoàng kim. Tựa vào góc tây nam, sừng sững một cột ngọc cao bằng nửa người. Trong cột ngọc vòng gắn một đoạn trầm hồ ngọc tủy dài tới 3 thước. Đa số những bảo tài này đều là cấp trúc cơ, chỉ có một số ít đạt đến cấp bậc kim đan, không có vật cấp nguyên anh. Sau khi hai người Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng xem xét một lượt, niềm vui trong lòng nhạt đi. Cả hai đều đã từng thấy việc đời, so với việc toàn bộ gia sản của Thiên Sương, những thứ trần quý ở trong Vong Xuyên Tiên Phủ, chút đồ vật này trong sấu ngọc trai quả thật không đáng kể. Một lát sau, Tô Linh Đồng tiến vào căn phòng thứ tư. Ánh sáng nơi này như mộng ảo. Vòm trần khảm một viên tiên thiên thận châu, lọc ánh sáng thành một lớp lụa mềm mại. Giờ ngủ là một chiếc vỏ sò khổng lồ đang mở ra. Trong vỏ sò ngoài chăn nệm, ở mép sò còn rải rác 360 viên mộng du châu. Chương 358 Vân Lục Lưu Thành Phường. Ninh Chuyết cảm khái. Trước đây, ta và Thẩm Tỳ có nói chuyện phiếm về Ngư Đồng Tiểu Bản, Lạc Thư, không ngờ lại tiếp xúc được ở trong hiện thực. Tô Linh Đồng nhìn chằm chằm vào xoáy nước, ánh mắt rực rỡ. Thứ có giá trị nhất trong sấu ngọc trai chính là trang sách Lạc Thư. Đây chính là đạo khí, mặc dù không trọn vẹn. Chỉ cần ta dùng thiên tư, nhìn trộm vào trang sách là có thể chịu ảnh hưởng của nó, mang lại sự trợ giúp cực lớn cho ta về mặt toán lý. Tô Linh Đồng cẩn thận cảm nhận trải nghiệm vừa rồi. Chỉ cần chịu ảnh hưởng của Lạc Thư, y liền trở thành thiên tài trong lĩnh vực toán lý. Cảm giác này khiến y không thể dứt ra được. Cũng giống như Linh Ẩn Liễu. Lão đại, ta có thể hiểu cảm giác này. Ninh Chuyết đáp lời. Hắn và Tô Linh Đồng bị sợi dây sinh mệnh liên kết, vì vậy có thể cảm nhận một cách sâu sắc. Chẳng Lạc Thư quả thật giống như Linh Ẩn Liễu, chuyên về một phương diện nào đó. Nhưng cũng chỉ là giống. Hai thứ này có sự khác biệt. Linh Ẩn Liễu có thể nâng cao ngộ tính, còn Chẳng Lạc Thư lại ghi chép các quy tắc toán lý của thiên địa. Tất nhiên là một phương hướng đúng đắn. Do đó Lạc Thư mang lại chắc chắn là sự lý giải chính xác. Thành quả trợ giúp của Linh Ẩn Liễu có thể sai, nhưng lại tràn đầy sức sáng tạo. Sức sáng tạo của Lạc Thư không bằng. Nó có thể đưa ra đáp án chính xác, nhưng mức độ sáng tạo và lý giải được đến đâu vẫn phải dựa vào chính tu sĩ. Đừng nghi ngờ khả năng lĩnh ngộ của Tô Linh Đồng. Ở phương diện này, y thậm chí còn vượt qua cả Ninh Chuyết một chút. Tiểu Chuyết, tiếp theo ta sẽ nhìn trộm Trang Lạc Thư. Người thử dùng sợi dây sinh mệnh, đồng thời cảm ứng hết sức. Tô Linh Đồng đề nghị. Ý hay. Ninh Chuyết lập tức khen ngợi. Tô Linh Đồng lại thúc giục thiên tư linh mục. Khi ánh mắt của y tiếp xúc với bản thể trang sách Lạc Thư, liền lập tức chịu ảnh hưởng của đạo khí. Chính là như vậy. Tô Linh Đồng hưng phấn. Tiểu Chuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Bên bão đằng nhai, Ninh Chuyết nhắm chặt khe mắt. Khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ có chút khó nhọc. Hắn truyền âm. Lão đại, ta cũng cảm ứng được ảnh hưởng. Tô Linh Đồng nói. Điều này thật sự quá tuyệt vời. Y mượn Trăng Lạc Thư, bắt đầu nhanh chóng nghiên cứu xoáy nước trước mặt. Cùng lúc đó, Ninh Chuyết suy nghĩ một lát, lấy ra một cái ngọc giản mà Thẩm Tỳ tặng. Nội dung vốn sâu xa, nhưng trong quá trình Ninh Chuyết học tập, dần trở nên dễ hiểu, cạn cợt hơn. Tô Linh Đồng chỉ trông đỡ được 16 nhịp thở thì dừng thiên tư, nhắm chặt hai mắt. Lần này y không chỉ chảy máu mũi mà cả tai cũng rỉ ra máu. Tinh thần có chút mơ hồ, Tô Linh Đồng lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy đan dược ra uống, đồng thời vận chuyển công pháp, dốc sức điều thức. Nửa chén trà sau, y mới khôi phục như lúc ban đầu. Ninh Chuyết cũng điều chỉnh trạng thái của mình. Lại đến, Tô Linh Đồng hô một tiếng, lại một lần nữa thôi thúc thiên tư linh mục. Ninh Chuyết cũng được hưởng lợi từ việc này. Sau vài lần như vậy, Tô Linh Đồng đã có sự lý giải sâu sắc hơn về xoáy nước trước mặt. Pháp trận tự nhiên này không chỉ sử dụng nhiều pháp khí, pháp bảo đặt trong vòng bói toán, mà còn có cả linh khí thủy mạch ở đây, thậm chí cả không gian xung quanh nữa. Sắc mặt Ninh Chuyết nghiêm nghị, đã nghe ra mức độ nghiêm trọng. Tô Linh Đồng thở dài. Ai, cho nên không thể mạnh mẽ lấy lạc thư đi. Nó là trung tâm của pháp trận này, cũng là trái tim của xoáy nước. Pháp trận này không ổn định, thay đổi từng thời khắc, chính là nhờ ảnh hưởng của đạo lý lạc thư mới có thể duy trì sự cân bằng. Nếu đột ngột đoạt đi lạc thư, pháp trận này không còn trung tâm diễn toán, sẽ lập tức sụp đổ. Sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng như không gian xung quanh sẽ sụp đổ, bùng nổ hủy diệt mọi thứ xung quanh. Đến lúc đó, ta không chỉ tan xương nát thịt, mà cả động phủ này cũng sẽ gặp tai ương. Điều này đương nhiên là Ninh Chuyết và Tô Linh không thể chấp nhận được. Ninh Chuyết có cái cứu Tô Linh Đồng, nhưng pháp trận xoáy nước có liên quan đến không gian xung quanh, phương pháp cứu trợ này cũng không còn tác dụng. Ninh Chuyết không thể vì một món đạo khí còn con mà để Tô Linh Đồng mạo hiểm tính mạng. Nhanh nhất là khi nào mới có thể phá giải được pháp trận này, lấy trang lạc thư giá? Ninh Chuyết hỏi. Tô Linh Đồng cười khổ. Rất khó ước tính, cái khó là vì đây là pháp trận tự nhiên, thay đổi từng khoảnh khắc. Nếu là 10 đại trận hình thì chúng ta sẽ dễ giải quyết hơn. Để ta phá giải pháp trận này tương đương với việc chống lại đạo khí, trừ khi khả năng suy đoán của ta phải vượt qua trang lạc thư, mới có thể tính toán nước đi của nó để giải trừ nguy cơ. Ninh Chuyết đánh giá một chút rồi lắc đầu. Rủi ro quá lớn, chúng ta không cần thiết phải mạnh mẽ đoạt trang lạc thư đi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Tô Linh Đồng gật đầu. Trước tiên để ta mượn trang lạc thư tham ngộ pháp trận động phủ ở trung tâm, để khống chế nơi đây đã. Độ khó của việc này thấp hơn nhiều so với việc giải quyết pháp trận xoáy nước. Vạn biến bất ly kỳ tông, mọi sự thay đổi đều không nằm ngoài cái gốc. Pháp trận động phủ có dấu vết để lần theo, Ninh Chuyết nói tiếp. Chờ chúng ta khống chế pháp trận động phủ sẽ dọn sạch nơi này, tạm thời di chuyển tất cả vào vạn lý du long. Tô Linh Đồng gật đầu. Khả thi, nhưng bên ngoài vẫn cần phải trông nom. Ninh Chuyết hiểu y đang nói gì. Yên tâm, lão đại, ta đã phái người điều tra rồi. Một khi xác định được tình báo sẽ lập tức hành động. Người mà Tô Linh Đồng chỉ đến không ai khác chính là Ngưu Thành. Hoàn cảnh hiện tại của Ngưu Thành rất không tốt. Các bị nhiều tu sĩ vẫn nộ vây quanh, đòi một lời giải thích. Ngưu Thành mặt vuông, miệng rộng, vai rộng lưng dày, làn da rám nắng đồng. Ánh mắt của gã không sắc bén, bị nhiều tu sĩ vây quanh, vẻ mặt hoảng hốt bất an, liên tục chắp tay vái lại, nói năng lắp bắp xin lỗi. Gã mặc một bộ vải thô màu tràm, tay áo và ống quần sắn lên đến khuỷu gối, để lộ ra cánh tay và cẳng chân rắn chắc. Thật lưng là một chiếc dây da bò đã mòn bóng, xiên một thanh tre đồng dài một thước. Đôi chân của gã đi giày vải ngàn lớp, trên thân và mặt giày dính đầy vết bùn tươi. Ta thật sự không ngờ lại ra nông nỗi này. Ta còn tưởng ta có thể nhận được pháp bảo trận đạo, thật sự không phải cố ý. Lời xin lỗi của Ngưu Thành không làm mọi người thông cảm, ngược lại còn khiến các tù sĩ càng thêm lấn tới. Tránh ra hết đi. Dư Hòa Giã đột nhiên xuất hiện, bay đến trước mặt mọi người. Lão giận dữ nhìn Ngưu Thành, hét lớn một tiếng, chất vấn gã làm trò gì. Hại lão luyện đàn thất bại, tổn thất nặng nề. Để lấy lòng tin của mọi người, Dư Hòa Giã trực tiếp móc ra một nắm phế liệu, lập tức khiến mọi người kinh ngạc và tiếc nuối. Bọn họ nhìn ra, bên trong có bảo liệu cấp nguyên anh. Mọi người trong lòng so sánh, cảm xúc tiêu cực do tổn thất gây ra giảm đi rất nhiều. Tổn thất mà Dư Hòa Giã phải chịu còn lớn hơn bọn họ nhiều. Hắn mới là người chịu tổn thất lớn nhất. Các tù sĩ đạt được sự đồng thuận. Đâu biết rằng Dư Hòa Giã đã được lệnh đến, mở phế liệu luyện đan mà lão lấy ra cũng là được sắp xếp từ trước. Những tổn thất này đều tính vào tài khoản của ta. Châu phi thư của Ninh Chuyết gửi cho Dư Hòa Giã, vô cùng hào phóng, hào sảng. Dư Hòa Giã đương nhiên không muốn chủ động gánh vác, từ bỏ tiền túi, hủy đi bảo liệu cấp nguyên anh. Ngụy tạo ra ảo giác luyện đan thất bại. Dựa vào tầng ảo giác này, lão vừa xuất hiện đã chiếm được quyền chủ động cực lớn. Dư Hòa Giã tìm Ngưu Thành gây sự. Nói đi, người tính bồi thường ta thế nào? Ngưu Thành tính tình thật thà, thành thật xòe tay, biểu thị dù không bồi thường nổi, nhưng nguyện ý hao phí thời gian dài cũng sẽ gánh vác đến cùng. Dư Hòa Giã nói. Người chạy thì sao? Lão vừa suy nghĩ rồi nói. Thế này đi, Người cứ ở lại đỉnh núi của ta, ta trông chừng ngươi. Người muốn tìm kiếm pháp trận, trận đạo của Tạ Đường cũng được thôi. Có lẽ người có thể giành được sự tán thưởng từ Trọng Trận Phong, dùng để trả nợ cho chúng ta. Các vị thấy cách này có được không? Các tu sĩ nhìn nhau, im lặng vài nhịp thở, rồi lần lượt lên tiếng, tỏ vẻ cách này hay. Tổn thất của họ không nhiều, ít hơn Dư Hỏa Giã rất nhiều. Thực ra nhiều người cũng không nhất thiết phải đòi bồi thường bằng được. Khoản bồi thường này quá nhỏ, đối với họ mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Một số người khác quả thật cần bồi thường, nhưng tổn thất của Dư Hỏa Giã nặng nhất. Hơn nữa họ cũng không muốn hao phí tinh lực, thời gian để trông chừng Lưu Thành, một tu sĩ trúc cơ. Vì vậy sau khi cân nhắc một lúc, những người này đều đồng ý. Dư Hỏa Giã không chịu buông tha, mà lấy ra một bản khế ước để những người chịu thiệt hại có mặt tại đây đều ký. Các tu sĩ kiểm tra một lượt, không phát hiện vấn đề gì nội dung khế văn, đều ký tên mình lên đó. Cuối cùng Dư Hỏa Giã đưa khế ước cho Lưu Thành. Lưu Thành bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, đành xem qua một lượt rồi ký vào bản khế ước này. Dư Hỏa Giã liền xách cổ áo Lưu Thành, lôi gã đi suốt chặng đường trở về Bão Đằng Nhai. Người cứ ở ngoại phòng, tạm thời tu luyện bên cạnh ta, không được tùy tiện lung tung. Dư Hỏa Giã nghiêm khắc dặn dò, Lưu Thành cúi đầu nặng nề đáp vâng. Dư Hỏa Giã đã làm xong xuôi những chuyện này, lập tức gửi phi tín cấp tốc cho Ninh Tuyết để báo cáo. Ninh Tuyết nhận được phi thư, khẽ gật đầu, không còn để Lưu Thành trong lòng. Đây là cách xử lý tốt nhất hiện tại. Nếu thật sự ngăn cản Lưu Thành đi tìm kiếm pháp bảo trận đạo, Ninh Tuyết đương nhiên có thực lực đó. Nhưng mặt trái của việc này lại rất nhiều. Một mặt là ra vẻ, mặt khác lại khó giải thích. Mặt thứ ba là hủy hoại hình tượng và danh tiếng của mình, khiến người ngoài nghĩ mình là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu bị dán nhãn như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chuyện duyên phận của mọi người. Ninh Tuyết mượn Dư Hỏa Giã hành sự, ai cũng không biết hắn là kẻ giấu mặt đứng sau lưng bày mưu tính kế. Hơn nữa cố ý làm hỏng một món bảo liệu cấp nguyên anh, lại có thể điều phối những người chịu thiệt hại khác, ép Lưu Thành cúi đầu. Đây là một chuyện làm ăn lớn. Hiện tại Lưu Thành đang ở ngay dưới mí mắt của Dư Hỏa Giã. Tiến độ tìm hiểu kiểu cung trận của gã sẽ bị Ninh Tuyết nắm giữ một cách chắc chắn trong bóng tối. Chỉ với vài bức phi thư, một món bảo liệu cấp nguyên anh, Ninh Tuyết đã tiêu trừ được một mối họa trong tương lai và còn thành công bảo vệ hình tượng của mình. Chàng sách lạc thư quả nhân phi phạm. Tạm hết chương 357. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.